Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Tha hương mộ cố chi. Cửu nhân, bao nhiêu năm, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên không tiền, mua không nổi tài nguyên tu luyện. Hắn nhìn một chút chính mình không gian chứa đồ, đại diễn thế giới tiến hóa trong, không gian chứa đồ trong, giống tuếch. Hắn ở Thái Thượng Đạo mang ra đến rất nhiều đồ vật, liền ngay cả đồ dự bị pháp bào loại hình, tu luyện bồ đoàn những thứ đó, đều là lưu lại tứ tượng đạo trong nhà, cực kỳ tốt cửu giai pháp bào, đều là luyện hóa, có tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tùy, cái kia cũng không có thể bán đi a. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trên người nguyên lai có lượng lớn linh thạch, thế nhưng đều ở cô đọng kinh đạo thánh lúc luyện hóa. Hiện tại có thể nói Trần Thủ Chuyết nghèo rớt mùng tơi. Hắn khẽ cắn răng nói, cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên, ta mua 300 vạn linh thạch không có vấn đề, thế nhưng ngươi đến cho ta 3 ngày gom góp linh thạch. Đối phương thật giống có chút không nói gì. Không tiền, ngươi còn muốn mua bảo, chấm ngoặc kép. Hiện tại Tê Trì lão điếm, người nào cũng làm cho tiến vào. Không có linh thạch, ngươi cái này không phải là dao động, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết sắc mặt âm trầm, nói, đạo hữu, cần gì như thế cay nghiệt, cho ta 3 ngày, nếu là có người khác mua, ngươi liền mua. Lời nói dần dần nghiêm nghị, đối phương thật giống cũng là cảm giác được Trần Thủ Chuyết mạnh mẽ. Không lại nói cái gì phí lời. Bất quá hắn cái này quỷ minh yên hẳn là rất khó bán, có thể coi là có một cái người mua. Cũng không nói thêm gì, định tốt sau 3 ngày giao dịch. Trần Thủ Chuyết kết thúc liên hệ, thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài tập hợp tiền. Đáng tiếc đại diễn thế giới tiến hóa bên trong, không phải vậy móc ra tới một cái siêu phẩm linh thạch, cái gì cũng có. Trần Thủ Chuyết vẫn không thiếu linh thạch. Cuối cùng hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, đi bát phương linh bảo trai mượn tiền. Trần Thủ Chuyết chính là bát phương linh bảo trai thanh đồng nhị giai quý khách, có nhất định mượn tiền mức. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết có thể lấy trở về Thái Thượng Đạo, tập hợp điểm linh thạch lại trở về. Chỉ là sư phụ bàn giao, tận lực không phải đi về. Có thể không đi trở về liền không đi trở về. Ngươi cho rằng sư phụ nói đùa với ngươi đây? Được kêu là pháp chỉ phải đi về, sợ là sẽ phải mất đi rất nhiều rất nhiều. Đi ra khách sạn, Trần Thủ Chuyết cũng bừng tỉnh. Thực sự không được, vậy thì không mua chứ. Còn có nửa tháng, đại diễn thế giới tiến hóa xong xuôi, móc ra một cái siêu phẩm linh thạch, cái gì cũng có. Cần gì như vậy gấp, không được liền chậm một chút, chính mình lúc này mới tu luyện bao nhiêu năm, nếu là không được, vậy thì lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng không nghĩ vừa mới đi ra khách sạn cửa lớn, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn nhìn thấy một người, người kia cũng là từ quán lâu năm đi ra, hắn một đầu màu đen cuộn sóng tóc dài, vẫn khoác đến bả vai. Trong mắt lập lòe vô số hào quang, đủ mọi màu sắc hỗn tạp cùng nhau, hình thành vòng xoáy, sống mũi rất cao, môi đường nét giống như đao khắc, hiển lộ hết lãnh khốc tà mị phong thái. Chín đầu đố cưu ban tâm thiện, năm đó, chính mình ở Xích Hà cung cứu hắn, kết quả hắn đuổi tới Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, đoạt lại thần kiếm. Sau đó bị Minh Ngã Tâm Kiếm Tông Nhạc Thiên Nhai suýt chút nữa chặt đầu. Sau đó hắn chạy ra Thanh Minh Thiên, vượt giới biến mất, pháp tướng cảnh giới không đuổi kịp. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải hắn. Ban Tâm Thiện tự mình tự bước đi, vừa đi đường vừa thì thầm, quỷ nghiêu, không tiền còn mua đồ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Ban Tâm Thiện ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hai người ngươi xem ta xem ngươi, đi cái đỉnh đầu chạm, tha hương ngộ cố chi. Cửu nhân, Trần Thủ Chuyết tâm tình không tốt, nhớ tới năm đó ban tâm thiện bức bách, hắn lộ ra cười gằn. Trần Thủ Chuyết gắt gao tập trung ban tâm thiện. Đừng xem Trần Thủ Chuyết chỉ là thánh vực cảnh giới, đối phương chính là pháp tướng. Trần Thủ Chuyết đối với hắn căn bản không sợ. Hắn đã ở tính toán làm sao đánh chết ban tâm thiện. Cái cuốc đào chết, vẫn là pháp bảo đánh chết, vẫn là lột da chóc thịt. Bất quá cái tên này có một tay chạy trốn bản lĩnh, không nhất định có thể lưu lại hắn. Trước hết để cho hắn tiểu thắng, ổn định hắn, lại một lần đánh chết ban tâm thiện. Đạo hữu, đã lâu không gặp a. Trần Thủ Chuyết đã bắt đầu tính toán làm sao giết hắn, có thể lấy ở thêm một ít chiến lợi phẩm, nhiều bán điểm linh thạch. Ban tâm thiện nhìn chăm chăm Trần Thủ Chuyết, khó có thể tin tưởng được, sắc mặt hắn nhiều lần biến hóa, một hồi đỏ, một hồi trắng, đến nửa ngày, hắn thở dài một hơi, dùng sức dùng tay xoa xoa mặt, thình lình bày ra một cái mỉm cười gương mặt. Bất luận ban tâm thiện làm cái gì, Trần Thủ Chuyết đều có thể lý giải. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ban tâm thiện làm ra như thế một cái vẻ mặt, dọa Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Ngươi, ngươi làm gì? Trần Thủ Chuyết, đạo hữu a, lần trước từ biệt mười mấy năm, ta thật là tưởng niệm. Kỳ thực ta lần trước thấy ngươi không có ác ý, ta đương thời cũng cảm giác được ra đến ngươi vốn kim lân cũng không vật trong ao. Ta đối với ngươi kính ngưỡng thực sự là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, chấm ngoặc kép. Lần này, để Trần Thủ Chuyết không hiểu rõ nổi. Dừng lại, dừng lại, ban tâm thiện, ngươi làm sao đến nơi này? Lần trước, ta bị cái kia kiếm tu giáo dục, trong lúc nhất thời xa trốn, không ngờ tới dĩ nhiên vượt giới vực ngoại, đi rồi đến mấy năm, đến nơi này, lại này đặt chân, nơi này đường đường thượng tôn, so với cái kia Xích Hà cung cường nhiều hơn. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, thực đang suy nghĩ tìm cớ cùng kẻ này làm một chàng. Làm hắn, ban tâm thiện nói, Trần Thủ Chuyết a, lần trước chuyện đều là ta sai, ngài liền đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta tính toán, ta bồi thường ngươi. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy nói chuyện. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, 300 vạn linh thạch. Ban tâm thiện khẽ cắn răng, nói, không có vấn đề. Hắn liền bắt đầu đào linh thạch, dùng một cái túi đựng đồ, đầy đủ chứa vào 300 vạn linh thạch, có thượng phẩm linh thạch, có bình thường linh thạch, đủ loại, tập hợp 300 vạn linh thạch. Thoạt nhìn để cho hắn cũng là móc gốc gác. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, tiếp nhận túi chứa đồ, vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp. Bất quá Trần Thủ Chuyết thật tò mò, hỏi, ban tâm thiện, ngươi đây là làm sao? Đơn giản như vậy liền cho ta linh thạch. Ban tâm thiện cười khổ nói, ta là lương tâm phát hiện, chấm ngoặc kép, nói thật. Ban tâm thiện thở dài một tiếng, nói, ta có thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh, có thể để cho ta vượt giới trốn chạy. Những năm này, ta ở bên ngoài vân du, ta thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh, đã tiến vào hóa thành thời không pháp tắc, ta chính là dựa vào nó. Vân du tứ hải, dù như thế nào, ta đều có thể chạy thoát, nhưng là, vừa mới ta sử dụng nó đào tẩu, nhưng không nghĩ nó không cách nào kích hoạt. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không cách nào kích hoạt. Đúng, hơn nữa không phải chân chính ý nghĩa trên không cách nào kích hoạt. Nó ở nói cho ta, không thể trốn, dù là vượt giới trốn chạy, cũng chết định, không biết tại sao, ở trước mặt ngươi, không thể trốn, không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể chịu thua. Kỳ thực ta cũng không hiểu, người bất quá một cái thánh vực mà thôi, tại sao không thể trốn? Thế nhưng, ta dựa nó mới sống đến hiện tại, ta tin nó. Trần Thủ Chuyết yên lặng gật đầu. Kỳ thực lần này ban tâm thiện trốn liền trốn, thế nhưng lần sau hắn gặp phải chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới cái này tuyệt sử phùng sinh, trực tiếp không trốn, đầu hàng, bất quá nhìn 300 vạn linh thạch, chính mình khó nhất thời điểm, từ trên trời đáp xuống cam lộ, Trần Thủ Chuyết quyết định tha thứ hắn. Được rồi, ban tâm thiện, đến đây chúng ta ân oán, xóa bỏ, sau đó gặp, cầu quy cầu, đường quy đường, mời, Trần Thủ Chuyết ôm quyền. Hắn trở về phòng khách, liên hệ cái kia nhà bán, chờ đến Trần Thủ Chuyết biến mất không thấy. Ban tâm thiện thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, hắn bất quá thánh vực, thế nhưng sẽ chết, thật sự sẽ chết. Hắn cũng vô tâm đi ra ngoài, trở về chính mình phòng khách. Trần Thủ Chuyết trở lại phòng khách, tiếp tục liên hệ, rất nhanh đối phương đáp lại, không phải nói 3 ngày sao? Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, bất quá 300 vạn linh thạch mà thôi, cần gì 3 ngày, nói xong, hắn đưa ra giao dịch, lập tức đối phương đáp lại, trên vách tường có một đóa hoa sen mở ra, Trần Thủ Chuyết để vào linh thạch, sau đó hoa sen đóng biến mất, mang đi linh thạch, đồng thời mặt khác một đóa hoa sen hạ xuống, mở ra sau khi... lộ ra bên trong cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên. Nhưng không nghĩ đối phương thu đến linh thạch, đột nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Sau đó đối phương cẩn thận hỏi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thình lình bán hàng chính là ban tâm thiện. Quả đất tròn, cái này tính chuyện gì xảy ra? Trần Thủ Chuyết cũng không hề trả lời, lập tức kết thúc liên hệ. Quên đi, thích sao sao thế đi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, kiểm tra, thiên tường vân minh hành cáp tức, bí tịch, yên lặng tu luyện, chuyên tâm tĩnh tu, sau đó thỉnh thoảng luyện hóa cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên. Cái này vốn là khói độc, dùng để giết địch, nhưng là dưới sự chỉ điểm của Hoa Minh Nguyệt, có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, lấy độc công độc, như vậy. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện 10 ngày, tiền phòng đến kỳ, kết thúc tu luyện, cuối cùng Trần Thủ Chuyết tổng kết, tu luyện những ngày gần đây, hiệu quả rất ít, như mức tiến này, ít nhất phải 10 năm khổ công, mới có thể đem, thiên tường vân minh hành cáp tức, tu luyện thành, đến 30 năm thời gian, mới có thể tu luyện thành thần thông hừ ha, cho tới đưa nó hóa thành thần uy. Dù là có cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên phụ trợ, cũng đến thấp nhất 300 năm thời gian. Hơn nữa cái này 300 năm quỷ minh yên vẫn chưa thể đoạn, đây mới thực sự là tu luyện. Chỉ có như thế khổ tu mới có thể luyện thành thần uy. Cái này vẫn có Hoa Minh Nguyệt chỉ điểm, nếu là mình tu luyện, có lẽ thần thông có thể lấy luyện thành, thế nhưng thần uy tuyệt đối không thể tự kiềm chế luyện thành. Đây mới là bình thường tu luyện. Trần Thủ Chuyết trước đây những kia thần uy cũng phải gặp may đúng dịp. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Hắn rời đi Tê Trì Lão Điếm, chuẩn bị tìm một cái tiện nghi khách sạn ở lại. Mấu chốt nhất, phải đến thấy muội muội. Không biết nhị ca như thế nào. Đi ra phòng khách, chuẩn bị tính tiền. Nhưng không nghĩ, ban tâm thiện vẫn ở trước đài chờ đợi, bởi vì hắn biết Trần Thủ Chuyết cũng sẽ rất nhanh tính tiền rời đi. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, ban tâm thiện vạn phần cao hứng, ngay lập tức sẽ tới đón. Trần Thủ Chuyết cau mày, hắn muốn làm gì? Ban tâm thiện, ngươi muốn làm gì? Trần đạo hữu, đừng kích động, ta không có cái gì ý đồ xấu, ta ở chỗ này. Biết một chỗ cơ duyên, chỉ là ta một người, thế đơn lực bạc, cũng không có cái gì thân bằng bạn tốt, căn bản không dám đi qua thăm dò. Hiện tại gặp phải ngươi, ta muốn mời ngươi cùng nhau thăm dò cơ duyên, bảo vật chúng ta chia đều. Trần Thủ Chuyết nhìn ban tâm thiện, không biết tại sao, hắn cảm giác đến ban tâm thiện không có lừa hắn. Ban tâm thiện cái này người tâm tính lương bạc, căn bản giao không xuống bằng hữu. hắn gặp phải Trần Thủ Chuyết, lại bị Trần Thủ Chuyết thu thập, vậy cũng là hắn duy nhất có thể lấy tin tưởng một người. Mặt khác, hắn có thời không pháp tắc tuyệt sử phùng sinh, hắn đặc biệt tin tưởng, cái này chỉ dẫn hắn đem tin Trần Thủ Chuyết, có Trần Thủ Chuyết ở đây, việc này có thể thành. Hết chương.